Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 550 của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ vừa nghe báo cáo, toàn thân của Phương Chí Thành run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lão già vừa rồi còn có chút hung hăng càn quấy sau lưng của Phương Chí Thành, lúc này cũng nghẹn họng, nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung. Khuôn mặt lúc này cứng lại, không nói nên lời. Năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ sai bị miểu sát, thân thể Đỗ Lộc run rẩy đứng dậy, nhìn năm người vừa mới ra tay, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt âm lệ, vừa rồi bắt đầu run rẩy thì thảo nói. Đại đạo cảnh đều là đại đạo cảnh. Tại sao lại có nhiều đại đạo cảnh cùng với nhiều thông thiên cảnh như vậy? Những người này rốt cuộc là người phương nào? Thực lực thật là mạnh. Những người này là người từ nơi nào tới đây? Thải Hồng Cốc thực sự bị diệt rồi sao? Dường như nhằm vào Thải Hồng Cốc, nhiều người như vậy rốt cuộc là có địa vị gì? Đây không phải là Kim Viên sao? Nhi tử của tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên. Cả quảng trường ngây ngốc, không ít người âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, yết hầu nuốt nước bọt. Đội hình ở giữa không trung lúc này tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu thế giới có thể chống lại. Có thể xuất ra đội hình lớn như vậy, không biết người này có địa vị gì. Các người là người phương nào? Diệt Thải Hồng Cốc ta, trên tiền liền mình tuyệt đối sẽ không buồng tha cho các ngươi đâu. Sau khi Phương Chí Thành thu hồi ánh mắt rung động, thân thể nhìn qua giả đua bỗng nhiên cao ngất hơn không ít. Trên khuôn mặt rung động, ánh mắt âm trầm tới mức cực điểm, thanh âm âm trầm vang vọng, hỏi đại hán mặt sẹo có thân thể phạm vỡ trên quảng trường. Chiến thiên liên minh thì thế nào? Không phải ta cũng chưa từng giết qua người của chiến thiên liên minh. Giữa không trung, thiên su đảo qua phía dưới, cuối cùng nhìn chăm chăm vào Đỗ Lộc mà nói. Đỗ Lộc, đã lâu không gặp, không ngờ người vẫn chỉ là đại đạo cảnh sơ giai. Thật sát, thiên su, người là thiên su. Các người là người từ thị hoang thế giới tới đây. Đỗ Lộc nhìn thiên su trên không trung, ánh mắt run rẩy. Trong thị hoang thế giới, xảy ra chuyện lớn như vậy. Bên ngoài đã có không ít người biết được. Tự nhiên, hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Đại hắn mặt xẹo thân thể phạm vỡ, nhìn Phương Chí Thành chậm rãi nói. Phương Chí Thành, dù gì chúng ta cũng có một chút chuyện duyên phận thầy trò. Người cần gì phải độc ác như vậy? Tới thị hoang thế giới mà ngươi cũng không định buông tha cho ta. Người thực sự hy vọng ta chết như vậy sao? Chỉ tiếc không giống như mong muốn của ngươi. Cho tới bây giờ ta vẫn sống tốt. Ngươi là... Ánh mắt run rẩy nhìn đại hán mặt sẹo, thân thể phạm vỡ, Phương Chí Thành run rẩy. Những năm nay ta luôn mai danh ẩn tích chính là vì ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện nên chấm dứt đi thôi. Vừa dứt lời, khuôn mặt sẹo khẽ nhúc nhích, thân thể phạm vỡ cũng rung động. Một cỗ quang mang chói mắt từ quanh thân tràn ra. Quang mang tràn ngập, cả không trung trực tiếp có cảm giác thời gian thác loạn, không ngừng chấn động, không có ai ở đây có thể nhìn thấu bên trong. Quang mang chói mắt trên không trung thu liễm, một đạo thân ảnh màu xanh từ từ bước ra. Quang mang quanh thân biến mất, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hai mắt như sao, đèn nhánh mà thâm thúy, hàn ý trong mắt bắn ra. Đây mới là bộ dáng chính thức của trưởng môn hay sao? Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số thân ảnh ở phía dưới rung động, mà ngay cả đệ tử Thất Sát Môn, đệ tử Phi Linh Môn trên không trung cũng không có ngoại lệ. Kể cả là Thất Kiếm, Độc Long, Tam Thú, đám người này còn chưa từng nhìn qua bộ dáng vốn có của trưởng môn, thậm chí còn không quá rõ ràng mọi chuyện. Lục Thiếu Du, đó là Lục Thiếu Du. Trong sát na này, vô số đệ tử Thải Hồng Cốc run rẩy. Thật sự đệ, hai mắt của Mỹ Phụ mặc cung trang rung động, thân thể lảo đảo đùi về phía sau mấy bước, ánh mắt trầm xuống. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, cơ mặt co rúm lại. Ánh mắt của Đỗ Lộc cũng biến đổi, cơ mặt co rúm. Là Lục Thiêu Du, kia chính là Lục Thiêu Du sao? Đúng vậy, chính là hắn. 20 năm trước đây, hắn đã tuyên bố sẽ trở về diệt Thải Hồng Cốc. Hiện tại, hắn đã trở về thật rồi. Ta nhớ Thải Hồng Cốc đã từng nói qua, Lục Thiêu Du này chết trong thị hoàng thế giới. Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Người điếc hay sao? Không nghe Lục Thiêu Du vừa mới nói, những năm này,

Thế nhưng ngay cả cường giả như vậy cũng bị miểu sát. Tăng thêm trên không trung lúc này còn có thú tộc trong sơn mạch cổ lan cùng với mấy chục vạn người tràn ngập khí tức sát phạt giống như sói hoang nhìn chằm chằm khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cho nên vừa mới nghe Lục Tiêu Du nói, ánh mắt đã nhìn về phía Phương Chí Thành. Lục Tiêu Du, không ngờ người còn xuất hiện ở đây. Tất cả chuyện này chung quy là do số mệnh. Hít sâu một hơi, Phương Chí Thành thu liễm vẻ mặt sợ hãi của mình, chậm rãi bước ra, mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ phức tạp. Đây là số mệnh của ngươi, nhất định ngươi sẽ phải trả giá vì lựa chọn của mình. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, ánh mắt không có một chút rung động nào cả. Đúng là do lựa chọn của ta, thế nhưng Lục Tiêu Du, ngươi đánh chết nhiều đệ tử thải hồng cốc ta như vậy, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá độc ác hay sao? Phương Chí Thành cũng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, lạnh nhạt nói. Bởi vì người tâm ngoan khủ lạt, cho nên bao nhiêu gia đình sẽ bị người phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu người cũng mất đi thân nhân. Lão thất phu, bớt miệng lưỡi đi cho ta, ngay cả đồ đệ người cũng giết, chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạt sao? Người phái người đi truy sát ta, không tâm ngoan thủ lạt sao? Ta chạy tới thị hoàng thế giới, người vẫn cùng với tiên thủy môn, phái người tiến vào trong đó, muốn lấy mạng của ta. Chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạt sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Chí Thành, thanh âm của Lục Tiêu Du ngày càng lạnh lẽo, trầm giọng nói tiếp. Ta khiến cho máu chảy thành sông, thành ngàn khắp đồng. Lùng trương, bản thân của ngươi truy sát ta, thải hồng cốc có vô số người đuổi theo ta không dứt. Một khi tham sự, thần là người thải hồng cốc, có chết cũng không oan. Thần đã tu luyện giả, sẽ có lúc tính mạng không nằm trong tay mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta phải trả lại gấp trăm lần. Ta chưa từng chủ động trêu chọc vào kẻ nào. Bất quá, diệt thải hồng cốc, thiên địa bất dung. Lục Tiêu Du ta cũng không dung tha cho thải hồng cốc. Ánh mắt của Phương Chí Thành run rẩy, dưới ánh mắt lạnh lẽo như trong hầm băng của Lục Tiêu Du. Tự dưng hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, âm thầm hít sâu một hơi rồi nói. Mặc cho người nói như thế nào, người cũng không thể phủ nhận được bản tính tâm ngoan thủ đạt của ngươi. Ta thật hối hận lúc trước không thay trời hành đạo, đánh chết nghịch đổ như ngươi. Nếu như lúc trước ta toàn lực ra tay, hôm nay tại sao lại có cảnh như vậy? Một tiếng cười to truyền ra. Trong tiếng cười, xen lẫn hàn ý vô cùng. Một cỗ sát ý vô hình khuếch tán. Dưới sát khí này, cả không khí trong quảng trường giống như cứng lạnh. Nụ cười vừa tắt, Lục Thiêu Du lạnh lùng nói. Hãy cho lão thất phu. Người muốn giết ta là thay trời hành đạo. Ta muốn giết ngươi lại là tâm ngoan thủ lạt. Thật không ngờ, thật không ngờ. Ta tâm ngoan thủ đạt thì thế nào? Thải hồng cốc đã bị tiêu diệt. Tất cả những kẻ còn lại ngày hôm nay cũng trốn không thể thoát. Lục Thiên Du nói cho cùng, đây cũng là chuyện của hai người chúng ta. Vấn đề do hai người chúng ta giải quyết thì tốt hơn. Lần này đến chính thức giải quyết. Không biết những năm nay, thực lực của nghịch đồ nhà ngươi đã tới cấp độ nào rồi? Phương Chí Thành dứt lời, thân thể nhìn qua có chút giả nua, đột nhiên cao ngất. Một cỗ nguyên lực mênh mông trào ra và đáo tung bay. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiêu Du nói, Lục Thiêu Du, đến đây đi, nếu như muốn giải quyết chuyện này, ta sẽ chiến với người một trận. Nghe vậy, Lục Thiêu Du nhìn Phương Chí Thành trên đài, chậm rãi tiến lên hai bước mà nói, vậy cũng tốt, cũng nên giải quyết mọi chuyện, ta chiến với người một trận. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi khi bước được một bước, hàn ý lạnh thấu xương từ trong hư không chung quanh thẩm thấu ra. Hàn khí bằng mắt thường không thể thấy được, giống như không khí lan tràn ra bốn phía. Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chỉ là lão thất phu nhà ngươi lại không đủ tư cách chiến một trận với ta. Chỉ có thể nói ta tự tay giải quyết lão thất phu nhà ngươi. Lục Tiêu Du, nói gì ta cũng là sư phụ của ngươi. Ta muốn nhìn xem trong 20 năm này, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bổn sự. Sắc mặt của Phương Chí Thành trầm xuống, xuyên lực trong người tuôn ra, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, bàn chân đạp mạnh mặt đất tức thì bị dẫm nát. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn đã giống như mũi tên, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiêu Du. Thân thể phóng về phía trước, nguyên lực điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay, cả phiến không gian chung quanh lắc lư không ngớt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao thẳng tới trước mặt Lục Thiêu Du. Ánh mắt ngừng trọng, một cỗ khí tức lạnh lẽo mang theo không gian chấn động bao phủ Lục Tiêu Du. Sư phụ, nếu như người có lòng làm sư phụ của ta, thì ta làm sao lại phải chạy trốn tới thị hoàng thế giới cơ chứ? Ta đã sớm không còn bất kỳ quan hệ nào với ngươi nữa. Ngươi có tư cách gì trở thành sư phụ của ta? Ngươi không xứng. Lúc này, ánh mắt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đây, hắn chậm rãi nhấc tay, trực tiếp cách không đánh ra một cái tát. Lập tức, mọi người nghe được một thanh âm thanh thúy trầm đục trong không gian. Khi thân thể Phương Chí Thành đang lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, thân thể ở giữa không trung đột nhiên đình trệ. Trên mặt không ngờ lại vô thanh vô tức xuất hiện vết bàn tay đỏ ửng. Phương Chí Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái răng bây giờ trực tiếp vỡ nát từ trong miệng phun ra. Thân thể giống như một quả đan dược, hung hăng đập vào trên quảng trường. Mặt đất quảng trường rung chuyển giống như địa chấn. Lên nơi thân thể Phương Chí Thành bị đập xuống làm trung tâm, vô số vết nứt tràn ra. Trong sát na, tất cả đám người chung quanh khiếp sợ, tất cả đều há hốc mồm nhìn chân trối. Một tát đánh bay cốc chủ thải hồng cốc Phương Chí Thành. Chuyện này đối với không ít người mà nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều nhớ rõ, 20 năm trước, Lục Thiêu Du chỉ mới là phá giới cảnh mà thôi. Mà trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Lục Thiêu Du này lại có thực lực khủng bố tới tình trạng như vậy. Dưới một cái tát này, Phương Chí Thành đập xuống mặt đất, máu từ trong miệng vẫn phun ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tràn ngập sự sợ hãi. Một ngộ chân cảnh nho nhỏ đã ở trước mặt trưởng môn lớn lối, không biết sống chết. Dù Long, Đường Ngũ lên tiếng nói, ta có chút nghi ngờ lão gia hỏa này uống phải thứ gì đó, bằng không tại sao lại muốn chiến cùng với trưởng môn một trận. Có 100 lão gia hỏa này cộng với lão cũng không đủ một cái tát của trưởng môn. Thành Kiện cười nhạt nói, Thiên Xu nghiêm túc lại nói một câu, kỳ thật ta cảm thấy lão gia hỏa này cũng rất dũng cảm đấy, rất dũng cảm, không phải là dũng cảm bình thường đâu nhá. Lục Thiếu Du, bên người trung niên mặc cẩm bào, Tôn Oánh Oánh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. 20 năm, không ngờ ngươi lại không có bất kỳ tiến bộ nào. Bằng vào tu vi ngộ chân cảnh cao giai của ngươi, há lại có tư cách chiến với ta một trận? Ngươi đủ tư cách sao? Khi thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã xuất hiện bên người Phương Chí Thành, bàn chân hung hăng đạp vào bụng của hắn. Thân thể Phương Chí Thành run lên, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Dưới lực lượng mạnh mẽ này, toàn thân của hắn căn bản không thể nào nhúc nhích, dãy giụa, giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng lúc này cũng bị đập vụn. Giờ phút này, Phương Chí Thành gần đầu nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt. Lúc này hắn mới chính thức biết rõ, thời gian 20 năm đủ để thay đổi quá nhiều. Thanh niên năm đó bị hắn đuổi giết khắp thế giới, giờ phút này đã có thể dẫm nát hắn dưới chân. Thật sự đệ, hạ thủ lưu tình. Lúc này, một tiếng kêu vang lên. Một mỹ phụ mặc cung trang nhảy ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Lục Tiêu Du. Người này chính là Thải Hồng Nguyệt. Ta và Thải Hồng Cốc không còn bất kỳ quan hệ nào, người đừng gọi nhầm người. Lục Tiêu Du nhìn mỹ phụ mặc cung trang, ánh mắt lại âm thầm biến ảo. Ta biết Thải Hồng Cốc làm chuyện có lỗi với ngươi, chuyện nằm đó đại khái ta cũng biết rõ, đây đều là do Thải Hồng Cốc đã sai với ngươi. Thải Hồng Nguyệt nhìn Lục Tiêu Du, trong đôi mắt sáng tràn ngập vẻ phức tạp, lại nói, thế nhưng người cảm thấy sư phụ còn có lựa chọn nào khác không? Sau lưng là cả Thiên Thủy Môn, sư phụ không có lựa chọn nào khác. Vì cả Thải Hồng Cốc, vì cả vạn cổ thế giới, người có thể phản kháng Thiên Thủy Môn sao? Lục Tiêu Du nhíu mày nói, cả đời người sẽ có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng lại không thể cải biến. Bất kể như thế nào, cũng phải trả giá vì lựa chọn của mình. Kết quả có xấu tới đâu cũng phải tự mình thừa nhận. Lựa chọn của bản thân mình phải tự thừa nhận hậu quả. Thải Hồng Cốc lựa chọn giết ta, đương nhiên cũng phải thừa nhận trả thù của ta. Ngay cả Thiên Thủy Môn cũng vậy. Có một ít lựa chọn cũng là bất đắc dĩ, giống như là lựa chọn của Thải Y sư muội vậy. Thải Hồng Nguyệt lại nói. Thải Y... Trong đầu của Lục Thiêu Du lập tức hiện lên một nữ tử xinh đẹp, có mái tóc màu đen. Trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn run lên. Thải Y chẳng lẽ có quan hệ với hắn sao? Trong mắt của Tôn Oánh Oánh hiện lên vẻ tò mò. Nề mặt Thải Y sư muội, người thả sư phụ và những người còn lại của Thải Hồng Cốc đi. Thải Hồng Nguyệt nhìn Lục Thiêu Du nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, lập tức cúi đầu nhìn Phương Chí Thành nói. Lão thất phu, nề mặt Thải Y, ta sẽ cho người sống thêm một ngày. Đến lúc đó, ta sẽ giải quyết ngươi cùng với đám người Thiên Thủy Môn. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du nhìn chung quanh quảng trường nói. Ta nói lại lần cuối, đầu hàng thì có thể miễn chết, nếu không giết chết không tha. Giết không tha! mấy chục vạn người trên không trung thét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn đình tai nhức óc. Dưới khí thức sát phạt tràn đầy, không ít đệ tử Thải Hồng Cốc trên quảng trường bị dọa toàn thân run rẩy. Bình khí trong tay rơi xuống, lập tức có người giơ tay lên nói: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta cũng đầu hàng, ta đầu hàng." Liên tiếp có thanh âm vang lên, cơ hồ tất cả đệ tử Thải Hồng Cốc không chiến mà hàng. Mấy người trưởng lão trên đài ảm đạm cũng nhấc tay lên đầu hàng, chỉ có một mình lão giả thét lớn với Lục Tiêu Du kia trước, lúc này có chút sợ hãi, lặng lẽ bỏ trốn. Người này vừa mới chạy trốn thì trên không trung đã có một đạo lưu quang nhanh như tiềm điện xuyên thủng không gian bắn xuống. Thanh âm trầm đục vang lên, khi tất cả mọi người nhìn vào thì mới phát hiện ra tên trưởng lão của Thải Hồng Cốc này trực tiếp bị nện vào trong phiến đá dày đặc trên quảng trường. Thân thể lúc này đã không còn nguyên vẹn, chết vô cùng tức tưởi. Mà người này ra tay chính là một đại hán phạm vỡ. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc cũng để cho ta thu thập một tên, ai trốn thử coi. Kim Viên đứng ở bên cạnh lão giả trưởng lão của Thải Hồng Cốc vừa bị đánh chết, trên nắm tay còn quang mang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhân đây ta cũng tuyên bố một chút, Thải Hồng Cốc bị tiêu diệt, về sau địa bàn của Thải Hồng Cốc chính là của Phi Linh Bôn, ai dám nhúng chàm, giết chết không tha. Nhìn toàn trường, thanh âm của Lục Tiêu Du cuồn cuộn vang vọng. Từ nay về sau, Phi Đình Bồn hắn cũng không cần phải che giấu. Phi Đình Bồn được tái hiện, mục tiêu thứ nhất ngoài thị hoàng thế giới chính là vạn cổ thế giới. Về sau trong vạn cổ thế giới không còn Thải Hồng Cốc nữa. Vô số người chung quanh nhìn vào, kết cục lúc này dường như cũng không phải là kết quả mong tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí tới bây giờ chỉ có mấy người ít ỏi ra tay, thế nhưng đã giải quyết tất cả người của Thải Hồng Cốc. Người Thải Hồng Cốc đầu hàng, đệ tử Phi Linh Môn trên không trung lập tức tiến lên giải quyết mọi chuyện sau đó. Mặt thấy tất cả chuyện này, người của Vạn Thiên Liên Minh đã sớm đùi sang một bên. Chỉ là biến hóa bực này cũng khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Người phụ trách của Vạn Thiên Liên Minh trong vạn cổ thế giới là ai? Lục Thiếu Du nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn vào đám người Vạn Thiên Liên Minh rồi hỏi. Nghe vậy, cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh đều nhìn vào đại hán mà cầm bảo kia. Tại hạ Tôn Cao Mộc, các chủ Hồng Linh Các cũng là chấp sự của Vạn Thiên Liên Minh, không biết các hạ có việc gì muốn tìm ta. Sắc mặt của đại hán mặc cẩm bào khẽ biến đổi, nghe vậy thân thể lập tức tiến lên, nhìn Lục Tiêu Du, ôm quyền rồi khách khí hỏi. Lục Tiêu Du nhìn Tôn Cao Mộc rồi nói, mời Tôn các chủ đi theo ta một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói với các chủ. Không thành vấn đề. Tôn Cao Mộc không chút do dự, dưới tình huống này hắn hiểu rõ, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Phụ thân, con đi cùng với người. Tôn Oanh Oánh kéo tay phụ thân, muốn đi cùng với phụ thân. Tôn Cao Mộc do dự một chút, nhìn thấy Lục Tiêu Du đã đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không phản đối, mà cũng không có đồng ý. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, đường hầm không gian trong vạn cổ thế giới bị phong tỏa. Trong vòng một tháng, chỉ cho phép tiến vào mà không được đi ra. Người vi phạm tự đánh lấy hậu quả. Tất cả những kẻ đầu hàng thành thật cho ta một chút, dám có chủ ý gì, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lục Tiêu Du và Tôn Cao Mộc mời đi. Sau lưng truyền đến không ít tiếng nói lớn của người Phi Đình Bồn. Trong một đình viện sau quảng trường của thành Thải Hồng, ba người Lục Tiêu Du, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh tiến vào trong sảnh. Tôn Cao Mộc nhìn Lục Tiêu Du nói, nếu như ta suy đoán không sai, các hạ chính là trưởng bồn Tây Phương Cầu Bài, thành danh hiền hách mấy năm nay trong thị hoàng thế giới có phải không? Tin tức của người cũng linh thông đó chứ, Lục Tiêu Du nói. Thị hoàng thế giới cách nơi này cũng không xa, chúng ta làm thương hội, đương nhiên cũng biết rõ nhiều hơn một chút. Chỉ là không ngờ, Lục Trưởng Bôn và Tây Phương Cầu Bại hiền hách lại là một người. Tôn Cao Mộc quả thực vô cùng kinh ngạc và rung động. Từ trong tin tức hắn nhận được mà nói, cả thị hoàng thế giới hiện tại có thể nói đều nằm trong sự khống chế của người này. Lục Tiêu Du cũng không quá để ý, dù sao chuyện như thế cũng không giấu được bao lâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc nói. Áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thuộc tính hỏa, áo nghĩa thời gian, tu luyện giả ba loại áo nghĩa. Làm sao mà ngươi lại biết chuyện này chứ? Ta đã che giấu rất kỹ rồi cơ mà, cũng không có sử dụng qua áo nghĩa nào. Tôn Oánh Oánh lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhìn qua Lục Tiêu Du, trong lòng rất là rung động. Kinh ngạc cái gì? Lục Trưởng Bôn cũng không phải là người thường, một chút thủ đoạn nho nhỏ của con sao có thể che mắt được Lục Trưởng Bôn cơ chứ? Tôn Cao Mộc vội vàng nhìn Tôn Oánh Oánh, sau đó nói với Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, đây chính là tiểu nữ Oánh Oánh của ta. Lục Tiêu Du nhìn qua Tôn Oánh Oánh một tát, hắn lập tức nhận ra được thời gian tu luyện của thiếu nữ này không lâu, bộ dáng cũng không xinh đẹp. Ánh mắt thanh tịnh như châu ngọc, tình khiết không tỉ vết, cũng có thể coi là một mỹ nhân. Người này rất là lợi hại. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt kinh ngạc, ngày càng hiếu kỳ, đôi mắt đen nhánh không ngừng cẩn thận đánh giá Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thu hồi ánh mắt trên người Tôn Oánh Oánh, sau đó phất tay đánh ra một đạo lưu quang, lập tức bắn về phía Tôn Cao Mộc. Tôn Cao Mộc còn chưa kịp phản ứng, Tôn Oánh Oánh đã vung tay lên, nắm đạo lưu quang này vào trong lòng bàn tay. Đây là một khối ngọc giản tạo hình kỳ lạ, nhìn thoáng qua bên trên có đồ án bí văn phức tạp, nhưng Trung Quỳ nhìn kỹ mà nói, thấy nó cũng khá bình thường. Đây là cái gì? Nhìn thấy ngọc giản trong tay nữ nhi, sau khi Tôn Cao Mộc nhìn rõ vật này, ánh mắt lập tức biến sắc. Khi ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du đã chuyển thành cung kính, lập tức nói, Tôn Cao Mộc bái kiến Lục đại nhân. Lục Tiêu Du sững sờ một chút, cũng không quá kinh ngạc nói, Tôn các chủ không nên khách khí, ta cần Tôn các chủ hỗ trợ, không biết có được không? Mời Lục đại nhân cứ nói ạ. Lục Tiêu Du còn chưa dứt lời, Tôn Cao Mộc lập tức gạt đầu, lập tức đồng ý ngay. Sau khi Tài Hồng Cốc bị diệt, về sau trong vạn cổ thế giới không còn người của Chiến Tiên Liên Minh, chỉ có Vạn Tiên Liên Minh, thế nhưng ta cần tham gia Vạn Thế Đối Quyết, cho nên... Lục Tiêu Du còn chưa nói hết câu, Tôn Cao Mộc lần nữa ngắt lời Lục Tiêu Du mà nói, không thành vấn đề, cứ tính cho ta, chuyện nhỏ này ta vẫn còn có thể làm được, không biết Lục đại nhân cần mang mấy người đi? 3 người. Lục Tiêu Du do dự một chút rồi lập tức nói với Tôn Cao Mộc, Lục đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Lục đại nhân có thể thành toàn hay không? Tôn Cao Mộc ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ vọng nhìn qua Lục Tiêu Du. Mời Tôn các chủ cứ nói. Lục Tiêu Du gật đầu, lại nói. Tôn Cao Mộc nói tiếp. Không biết Lục đại nhân có biết, tuy rằng Vạn Thế Đối Quyết là do hai đại liên minh liên thủ tổ chức, thế nhưng lại âm thầm phân cao thấp. Lục đại nhân muốn tham gia Vạn Thế Đối Quyết, không biết Lục đại nhân có thể đại biểu Vạn Cổ Thế Giới, đại biểu Vạn Thiên Liên Minh hay không? Nếu như có thể, tốt nhất là đại biểu Hồng Linh Các, và Lục đại nhân yên tâm. Đến lúc đó, cơ hồ tất cả khen thưởng ta đều giao cho Lục đại nhân, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Tôn các chủ cứ sắp xếp, ta chỉ cần tham dự Vạn Thế Đối Quyết là được rồi. Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, không thấy đầu nữa. Phụ thân, gia hỏa kỳ quái kia đã đi rồi. Tôn Oánh Oánh hừng phấn kéo tay Tôn Cao Mộc nói, kỳ quái, Lục đại nhân sao lại là người kỳ quái cơ chứ? Nhà đầu nhà con, sau này nhất định phải khách khí với Lục đại nhân một chút. Địa vị của Lục đại nhân không phải bình thường đâu. Tôn Cao Mộc vội vàng bịt miệng Tôn Oánh Oánh rồi nói, phụ thân, cái lệnh bài kia là thứ gì, sao con lại không biết chứ? Tôn Oánh Oánh hỏi. Tôn Cao Mộc đáp, đó là đại biểu cho thân phận của Tuyên Cổ Điện. Lục đại nhân là người của Tuyên Cổ Điện. Cái gì gọi là Tuyên Cổ Điện chứ? Tôn Oánh Oánh lần nữa hỏi. Nhà đầu đả con, chẳng lẽ những năm này ở trong tộc con không biết chút gì sao? Tôn Cao Mộc nhìn Tôn Oánh Oánh, trong mắt tràn ngập vẻ yêu thương. Phụ thân, người không biết rồi, lão tổ kia rất nhẫn tâm, còn nói cho người biết, hắn ta là ác ma, mỗi ngày đều bắt con tu luyện, mà ngay cả đi ra ngoài cũng cần được sự cho phép của hắn. Nếu như không phải lần này con tham gia Vạn Thế Đối Quyết, sợ rằng đã bị hắn nhốt ở trong trùng thiên thế giới rồi. Nhớ tới trọng tộc, Tôn Oánh Oánh không khỏi ủy khuất cáo trạng. Nhà đầu nhà con, lão tổ làm vậy là vì muốn tốt cho con, bằng không con cũng không có thực lực như bây giờ. Vạn Thế Đối Quyết lần này, hy vọng của Hồng Linh Các nằm ở trên người của con. Tôn Cao Mộc nhìn ai nữ rồi nói, phụ thân, Tuyên Cổ Điện này có lai lịch như thế nào? Trong ánh mắt của Tôn Oánh Oánh có chút chấn động, lại nói, Lục Tiêu Du kia quả thực có chút đặc biệt, hùng hằng bá đạo, thực lực dường như rất mạnh, không biết so với Đường tỷ thì như thế nào? Không xong rồi. Tôn Cao Mộc dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức rời phòng rồi nói, Lục đại nhân còn chưa nói cho ta biết danh tính mấy người tham gia Vạn Thế Đối Quyết, còn không kiểm tra, ta biết sắp xếp như thế nào đây? Hoàng hôn từ từ buông xuống, trong một đại điện to lớn ở thành Thải Hồng, người của Phi Linh Môn phân biệt ngồi xuống. 5 người Địa Long, Tàm Thú, Thật Sát Thất Kiếm, Bạch Kình Đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên gầy gò, chừng 16-17 tuổi trong đại điện. Nhìn đạo thân ảnh gầy gò này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm nuốt một cụm nước bọt. Tiểu tử này quá biến thái, quả thực là hiếm thấy. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lời này quả thực vô cùng chuẩn xác. Còn mẹ nó chứ, quá nghịch thiên. Chuyện này nói ra có ai tin được không? Đám người Địa Long, Thật Kiếm há hốc mồm rồi thảo luận. Cả đám ngây ngốc nhìn thiếu niên có thần hình gầy gò này, hận không thể nghiên cứu kỹ một chút. Thái A bái kiến chư vị tiền bối. Thanh niên gầy gò mỉm cười, cùng kính thi lễ với đám người chung quanh, cực kỳ khách khí. Thanh niên này chính là Thái A. Mấy ngày trước, sau khi mọi người rời khỏi thị hoàng thế giới, rốt cuộc cũng đã thức tỉnh. Mà linh hồn lực mênh mông cùng với quyền lực trên người Thái A đã bị hắn triệt để luyện hóa. Thực lực của hắn bây giờ cũng đạt tới đại đạo cảnh cao giai, vô cùng khủng bố, sợ rằng không kém gì niết bàn cảnh là bao. Thái A vốn trời sinh là đoạn hồn tuyệt thể tạo thành dị dạng, hiện tại sau khi khôi phục cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn qua cũng tuấn tú, thoạt nhìn 16-17 tuổi, chỉ tiếc là thân hình vẫn có chút gầy gò. Tiểu tử, đừng có làm bộ làm tịch, ta không chịu nổi đâu, dùng thực lực của ngươi bây giờ, ta gọi ngươi là tiền bối cũng không kém là bao. Còn mẹ nó chứ, quả thực là biến thái, so với trưởng bồn còn biến thái hơn đấy. Đường Ngũ nhìn chăm chú vào Thái A, vẫn há hốc mồm mà nhìn trần trối. Thái A bị phụ thân dương hồn tu đa của hắn cưỡng ép trót vào trong cơ thể, quyền lực và linh hồn được cả đời của lão, đồng thời còn phục dụng vô số đan dược và linh dược. Thế cho nên, trong cơ thể có quyền lực mênh mông và linh hồn được rời rạc bên ngoài kinh mạch và không gian linh hồn. Chỉ cần đụng vào một chút là sẽ ngọc đá cùng tan. Chuyện này khiến cho Thái A vừa mới ra đời đã chịu đau đớn giống như ở địa ngục. Cũng may, Thái A mạng lớn phúc lớn, chống lại được tới bây giờ. Hiện tại, đại nạn không chết, tất chắc chắn có hậu phúc. Lục Thiêu Du đứng trước mặt Thái A rồi mỉm cười. Kết quả bực này, bản thân của Lục Thiêu Du cũng thật không ngờ. Trong thiên trụ giới, trong vòng 100 năm, không ngờ Thái A lại có thể nhận được toàn bộ nguyên lực, linh hồn lực của dương hồn tu la. Cũng không biết tại sao mà nhảy vọt tới đại đạo cảnh cao giai. Kết quả bực này, sau khi Lục Tiêu Du biết được cũng kinh ngạc cả buổi, nhưng cũng chỉ có thể nói là Thái A đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đương nhiên Lục Tiêu Du cũng từng suy đoán qua, Lục Trường khi chữa thương cho Thái A, dùng từ kim huyền đôi lần nữa rèn thân hình cho Thái A. Chuyện này khiến cho thể chất hiện tại của Thái A cũng có thể nói đã đạt tới tình trạng vô cùng cường hãn. Mà không gian linh hồn của Thái A còn được quang mang huyền ảo chữ thiện trong đàn điền chữ vạn của Lục Thiêu Du chiếu rọi 9981 ngày mở ra không gian linh hồn hoàn toàn mới. Không gian linh hồn này so với không gian linh hồn của người bình thường khổng lồ và rắn chắc hơn nhiều, còn mang theo khí tức tàng thương. Lục Thiêu Du nhớ rõ, khi không gian linh hồn kia được mở ra, thân hình của Thái A xảy ra một loạt biến hóa. Không gian rung chuyển không ngớt, trên người tiểu tử này cũng có khí tức man hoang cổ xưa cùng lan tràn. Lục Tiêu Du suy đoán sự biến thái của Thái A hiện tại có quan hệ với chữ thiện trên đàn điền chữ vạn. Đàn nguyên chữ vạn tới từ bổn nguyên hỗn độn, chữ thiện đại biểu cho vượt qua vạn vật. Tâm của ta tức là thiện, áo nghĩa của ta tức là vạn hóa minh hợp. Dùng đại áo nghĩa này mở ra không gian linh hồn, khiến cho trên người của Thái A xảy ra biến đổi khó có thể tin nổi. Tăng thêm kinh nghiệm từ lúc sinh ra tới bây giờ của Thái A, cho nên hiện tại mới có tình huống biến thái như vậy. Chính thức tính ra, Thái A cũng chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi. Chỉ với tu luyện vài chục năm, nghĩ tới những thứ này, Lục Tiêu Du cũng vô cùng ngại ngùng. So sánh giữa hắn và Thái A mới là kẻ tu vi biến thái. Lần này Thái A khôi phục đạt được tu vi đại đạo cảnh cao giai. Bởi vậy Lục Tiêu Du cũng muốn mang theo Thái A tham dự vạn thế đối quyết. Dùng tu vi của Thái A hiện tại có đầy đủ tư cách tham dự vạn thế đối quyết. Ngay khi Lục Tiêu Du vừa mới nói xong, Thái A lập tức cung kính quỳ gối xuống trước mặt Lục Tiêu Du rồi nói, đệ tử Thái A mong sư phụ tu làm đồ đệ. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Lục Tiêu Du cũng giật mình không nhỏ, lại nói, Thái A mau đứng lên rồi nói sau. Trưởng môn, thu nhận Thái A đi, không có người sẽ không có Thái A ngày hôm nay. Người có ân tái sinh với Thái A, đây cũng là ý tứ của bản thân Thái A, mong trưởng môn thành toàn. Âm Minh Dạ Xoa đi tới trước người Lục Tiêu Du rồi hành lễ nói tiếp. Mong trưởng môn cho ta một chút nhân tình, nhận lấy Thái A để cho nó sau này đi theo bên cạnh trưởng môn. Tất cả mọi thứ của đệ tử hiện tại là do sư phụ ban cho. Dừng linh quyết đệ tử tu luyện cũng là do sư phụ ban cho. Mong sư phụ thành toàn. Thái A nói xong không ngừng dập đầu thình thịch xuống mặt đất. Đứng lên đi, người đệ tử này ta sẽ nhận. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, quay miệng nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay kéo Thái A lên. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng dạ xoa bội tựa. Mọi người thấy vậy, lập tức chúc mừng. Trưởng môn, cả vạn cổ thế giới lúc này đều bị phong tỏa. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc xuất lĩnh tất cả các thú tộc hỗ trợ. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, địa bàn của Thải Hồng Cốc chúng ta đã toàn được tiếp quản rồi. Chuyện kế tiếp mong trưởng môn chỉ đạo. Sau khi chúc mừng một phen, Thiên Dung nghiêm túc nói với Lục Thiên Du. Tin tức trong này không thể để lộ ra ngoài, thế nhưng dù phong tỏa thế nào cũng không thể không lọt gió. Chúng ta chỉ cần tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Thiên Thủy Môn so với Thải Hồng Cốc mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Lục Thiên Du khẽ biến đổi, chậm rãi đi vài bước, đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt, hàn ý trong mắt bắn ra trầm giọng nói. Lần này, ta và Kim Viên Đại Ca, Thái A cùng đi về vô minh thế giới tham dự vạn thế đối quyết, các người cứ lựa chọn theo kế hoạch mà xử lý. Đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt đấy. Biến cố trong thành Thải Hồng khiến cho cả vạn cổ thế giới rung chuyển, bởi vì đường hầm không gian trong vạn cổ thế giới bị phong tỏa. Chuyện này khiến cho trong lòng của mọi người càng thêm bất an. Thế nhưng dưới sự tiếp quản của Phi Đình Bồn, tất cả dần dần được dẹp loạn, cũng không có ai dám có gan phản kháng lúc này. Trong vòng mấy ngày này, Lục Thiêu Du cũng gọi mọi người nói chuyện một chút. Về sau, Thất Sát Môn chính thức đổi thành Phi Đình Bồn, tất cả không cần phải che giấu. Hiện tại Phi Linh Môn có 7 đường, phó đường chủ Kim Đường là Phạm Thống, ngoại đường Bạch Kinh Đường, vũ đường là Viêm Hỏa, hình đường là Bàn Xấu Hỏa Thượng, linh đường là Vấn Thân Mạc, yêu đường và ám đường còn chưa có ai. Bởi vậy Lục Thiêu Du cũng sắp xếp cho Địa Long kiến thiết yêu đường, Âm Minh Dạ Xoa kiến thiết ám đường, Thật Sát, Thất Kiếm thì trở thành trưởng lão, chuyện cụ thể tới lúc đó bàn bạc với Mộc Vương. Ám đường và linh đường, Kim Đường là 3 đường mà Lục Thiêu Du quan tâm nhất. Bởi vậy, hắn cùng với Âm Minh Dạ Xoa toàn lực phát triển ám đường, cả Phi Đinh Môn toàn lực tường trợ. Nếu như Âm Minh Dạ Xoa vừa ý người đường khác, có thể tự giác thủ lấy. Mà Kim Đường, Phạm Thống quản lý không tệ, thế nhưng Phạm Thống lại có thiên phú tu luyện không tồi. Chỉ cần có thời gian, thành tựu sau này của Phạm Thống không cần phải nói cũng biết. Bởi vậy, Lục Thiêu Du cũng cố ý nói quà với Phạm Thống, để Phạm Thống tự mình lựa chọn. Một là một lòng tu luyện, hai là tiếp tục trông coi Kim Đường. Sau khi do dự một lát, Phạm Thống lựa chọn tiếp tục quản lý Kim Đường, có thể rút được bao nhiêu thời gian thì tu luyện bấy nhiêu. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Thiêu Du cũng bể bộn không ít, mãi mới có một chút thời gian thở một hơi. Mà lúc này, Tôn Cao Mộc cũng truyền tới tin tức, nói là tất cả chuyện trong vùng bình tiểu thiên thế giới đã được sắp xếp xong xuôi. Lần này trong vạn cổ thế giới cũng chỉ phái ra 4 người tham dự vạn thế đối quyết trong vùng bình thế giới. 4 người này theo thứ tự là Lục Thiêu Du, Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh. Thậm chí ngay cả sự sắp xếp và quy tắc cụ thể của vạn thế đối quyết trong vùng bình tiểu thiên thế giới cũng được Tôn Cao Mộc mang về. Vùng bình thế giới là tâm của vùng bình tiểu thiên thế giới. Lần này xem như là vạn thế đối quyết chính thức. 1000 thế giới trong vùng bình tiểu thiên thế giới đều tham gia. Đương nhiên, cầu năm 1000 tiểu thế giới này cũng chỉ là ước lượng mà thôi. Ít nhân thì hoàng thế giới không có tham gia. Đây cũng là ý tứ của Lục Thiêu Du. Tuy rằng hiện tại thì hoàng thế giới được Phi Đình Bồn chính thức khống chế trong tay, thế nhưng chủ nhân chính thức thì lại là Huyết Thiên Đế. Mà Huyết Thiên Đế bất kể là đối với Vạn Thiên Liên Minh hay là Chiến Thiên Liên Minh lại không hề có hảo cảm một chút nào. Tất cả đám người bị cầm tù trong Hắc Thủy Ngục Giam kỳ trước đều là người của Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, cuối cùng cũng bởi vì hai đại liên minh mà chết. Lục Thiên Du không cần nghĩ cũng biết quan hệ của Huyết Thiên Đế với hai đại liên minh thế nào. Bởi vì có điểm này, Lục Thiên Du đã sớm nghĩ kỹ, hắn tham dự vạn thế đối quyết cũng không cần dùng tên tuổi của thị hoàng thế giới, chỉ cần dùng vạn cổ thế giới là được rồi. Hắn đối với Chiến Thiên Liên Minh quả thực không có chút hảo cảm nào. Cả vô minh tiểu thiên thế giới, người cầm đầu của Chiến Thiên Liên Minh trong này là Thiên Thủy Môn, cho nên Lục Thiêu Du cũng không muốn dùng thân phận Chiến Thiên Liên Minh, vừa vặn có thân phận của Vạn Thiên Liên Minh, Hồng Linh, ở trong vạn cổ thế giới, Lục Thiêu Du vô cùng hài lòng. Vạn thế đối quyết ở trong vô minh thế giới, lần này có người của 1000 tiểu thế giới tham gia, nghe nói cộng lại có thể gần 5000 người. 5000 người tham gia, nếu như cứ phân thành cặp chiến đấu thì không biết đến bao giờ. Bởi vậy thi đấu sẽ diễn ra ở trong Hoang Vu Mật Địa. Hoang Vu Mật Địa, đồn rằng chính là mật địa mà một cường giả trong vô minh thế giới trước đây đã lưu lại. Lúc bận địa này xuất hiện, nghe nói còn khiến cho vô số thế lực trong vô minh tiểu thiên thế giới tranh đoạt. Bảo vật bên trong cũng không ít, về sau trở thành nơi thi đấu của vạn thế đối quyết. Mỗi một lần vạn thế đối quyết diễn ra đều tiến hành trong hoang vu mật địa. Quy tắc cũng vô cùng đơn giản. Tiến vào hoang vu mật địa sẽ đóng cửa, mà ở trong hoang vu mật địa sẽ có người có hai đại điển bình thả nằm khối ngọc giản không gian. Chỉ cần nhận được ngọc giản không gian rồi bóp nát là có thể rời khỏi thế giới hoang vu này. Năm người nhận được ngọc giản không gian rời khỏi thế giới này sẽ chiến thắng, sau đó có thể tham dự vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết trong trùng thiên thế giới. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.